Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1915. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phi hét lớn, không hề khách sáo, một tay tóm A Tây. Hai ba cái đã mạnh mẽ xé bộ vest của A Tây. Đến cả áo sơ mi cũng xé nát vụn. Soạt, A Tây bị A Phi tóm không thể phản kháng. Hoàn toàn không thể cử động. Trong nháy mắt nửa trên của bộ trang phục đã bị A Phi xé. Giết nó. A Tây tức giận hét lên. Nhưng A Phi hoàn toàn không quan tâm. Mặc cho mười mấy người xông tới vẫn tóm lấy A Tây. Khẽ móc ngón tay. Kéo một cái đã xé rách cái quần dài của A Tây. Nháy mắt. A Tây chỉ mặc một chiếc quần lót đứng đó. Ai? Có người trong đám đông hét lên. Nhất là mấy cô gái lập tức che mắt mình. Ví tiền đâu? A Phi phủi cái quần bị xé rách. Không có thứ gì. Xem ra Vân bị trộm mất thật nhỉ. Giết nó. Giết nói. A Tây giận tím mặt. Nhặt một vài mảnh vải vụn của quần áo để che lại. Khuôn mặt Vân đỏ bừng. Giọng nói của anh ta trở nên sắc bén như ác quỷ. Mười mấy người đều xông về phía A Phi. Ra tay hung ác tàn nhãn. Chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Nhìn mười mấy người vây A Phi. Tiểu Triệu bỗng trở nên căng thẳng. Cô ấy đang muốn xông lên, nhưng còn chưa nghĩ xong đi đâu lấy một cây gậy làm vũ khí thì mười mấy người đều đã ngã xuống đất. A Phi đi tới trước mặt một người, rồi lột chân người đó. Không có, không ở trên người người này. Dứt lời, anh ta lại đi tới từng người một, lặp lại động tác như với người đầu tiên. Người này cũng không có. Không phải anh trộm, những người xung quanh đều sững sờ. Chỉ là người của hội Hắc Long thôi. Vậy mà A Phi lại dám đánh họ. Còn lột trần từng người một kiểm tra bọn họ có trộm đồ hay không. Không khí như ngưng đọng lại. Không ai lên tiếng. Nhất là mấy nhân viên kia của khách sạn. Mọi người đều ngẩn ra. Như thể bị lấy mất linh hồn. Đây cũng không có. Anh ta cũng không trộm. A Phi không hề để ý tới ánh mắt của người xung quanh. Cứ lột trần từng người một để kiểm tra. Cuối cùng phát hiện một cái ví tiền trên người một người trong số đó. Hóa ra là anh trộm. A Phi tát một cái. Anh ngay cả ví tiền của đại ca mình cũng trộm. Tôi thay anh ta dạy e nhổ. Bốp, bốp bốp, cách chương.